Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Quay chụp nhiều hình ảnh, phong cảnh Kinh Châu, môi trường làm việc của Đàn Đạt, sau đó phỏng vấn rất chi tiết cho nhân viên. Kết quả chính chủ lại không hề lộ diện, có chút không thích hợp. Trợ lý Tân mỉm cười nói, Tổng biên tập Hạ, thật không dám giấu giếm, tổng giám đốc Bùi của bọn ta là người rất khiêm tốn, không thích xuất hiện trước công chúng cho lắm. Lần này tổng giám đốc Bùi vốn không có ý định tiếp nhận phỏng vấn, nhưng mà tổng giám đốc Bùi cho rằng vinh dự không thuộc về cá nhân hắn, mà là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn thể nhân viên Đàn Đạt, hy vọng rằng các nhân viên sẽ có cơ hội nhận được sự tuyên dương này. Vì vậy tổng giám đốc Bùi mong muốn sẽ để lại nhiều nội dung hơn cho các nhân viên. Về phần bản thân mình, một cuộc phỏng vấn văn bản đơn giản là đủ rồi. Nhưng tổng biên tập Hạ, đừng lo lắng, những nhân viên mà bọn ta tuyển chọn lần này đều là những nhân viên nòng cốt, mỗi người đều có thể đảm nhiệm vai trò của chính mình, đồng thời cũng có tính chủ đề tốt. Hạ Giang có phần không tình nguyện theo bản năng, người ta cất công đi xa một chuyến, kết quả là không quay được nhân vật quan trọng tổng giám đốc Bùi. Bài tin tức này không có nội dung sao? Không có tư liệu video, chỉ có bản thảo văn bản, hiệu quả của cuộc phỏng vấn này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi lại đối xử rất có thành ý với mọi người trong đoàn phỏng vấn, quá chân thành. Bản thân tổng giám đốc Bùi không màng danh lợi, không muốn khoe khoang quá nhiều, cũng không nên làm khó người ta đúng không? Hạ Giang suy nghĩ chốc lát gật đầu. Được rồi, nếu tổng giám đốc Bùi không màng danh lợi, vậy chúng ta hãy làm theo ý của tổng giám đốc Bùi. Ta tùy cơ ứng biến một chút, cố gắng làm theo ý của tổng giám đốc Bùi, đồng thời đảm bảo hiệu quả của cuộc phỏng vấn. Tất cả ba camera đều đã tắt, đợi đến khi phỏng vấn nhân viên mới bật lại. Lúc này Bùi Khiêm mới tiến vào phòng tiếp tân, ngồi trên ghế sofa để tiếp nhận phỏng vấn. Hạ Giang hơi nhục chí sau khi đóng hết máy quay, nhưng dù sao cũng là một ký giả chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, đã trải qua rất nhiều loại phỏng vấn, cho nên nàng nhanh chóng lấy lại trạng thái, lướt nhanh trong đầu tất cả vấn đề mấu chốt muốn hỏi. Tổng giám đốc Bùi, bọn ta cũng biết, từ khi game Đàn Đạt sáng lập đến nay, đã phát hành rất nhiều game xuất sắc, với danh tiếng và doanh thu tốt, phần lớn người chơi cũng yêu thích game của ngươi. Vậy thì tại sao ban đầu ngươi lựa chọn ngành game mà không phải là lĩnh vực khác, là có cơ hội đặc biệt nào sao? Bùi Khiêm im lặng chút lát. Hoàn toàn là một quyết định chủ quan thôi. Đối với quyết định này, thật ra thì ta vẫn cũng rất hối hận. Ban đầu nếu như chọn những lĩnh vực khác thì tốt hơn. Hạ Giang, hả? Nàng cười mỉm. Tổng giám đốc Bùi nói đùa. Ngươi có thể làm ra nhiều game được đón nhận như vậy. Điều này chứng tỏ kinh nghiệm dày dặn của ngươi. Nếu như không có tích lũy thì làm sao có thể tạo ra game người chế tác trò chơi và quay đầu là bờ nội dung sâu sắc như vậy được? Bùi Khiêm nở một nụ cười khổ sở. Đó là sự thật. Trên thực tế, ta vẫn chưa thành thạo cách sử dụng Word Office nữa cơ. Về phần tại sao có thể làm ra những game này? Hết cách rồi, nhân viên của ta quá ưu tú. Tổng giám đốc Bùi nói với giọng cực kỳ phẫn nộ. Với vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Giang bắt đầu viết vội vào cuốn sổ nhỏ. Một nhà thiết kế thiên tài với tư tưởng hào phóng, không bám vào khuôn mẫu, thế nhưng lại chưa từng học tập kiến thức thiết kế về game. Chẳng lẽ đây chính là kỳ tài ngút trời? Đừng bao giờ cố chấp vào những ý tưởng thiết kế game truyền thống, hãy bỏ qua những khuôn mẫu sáo rỗng trói buộc, để ý tưởng được tự do bay bổng, hoàn toàn tin tưởng vào nhân viên. Khiêm tốn, rất khiêm tốn, tất cả công lao được quy kết cho nhân viên, không tham lam, không tranh công, cực kỳ khiêm nhường. Hạ Giang nhanh chóng hoàn thành ghi chép lại hỏi. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta đều biết game do Đàn Đạt làm ra, từ trước đến nay đều đạt được song song cả lượng tiêu thụ và danh tiếng, quả là một chuyện rất hiếm có. Rất nhiều nhà phát hành game chỉ nghĩ đến lợi nhuận, lựa chọn dứt bỏ danh tiếng game, để một số tác phẩm có khả năng được phong thần lại bị chết giữa chừng. Cũng có tác phẩm của một vài nhà phát hành game được khen ngợi nhưng không ăn khách, tuy danh tiếng tốt nhưng không thu hoạch đủ lợi nhuận, thậm chí không thể duy trì hoạt động bình thường của công ty. Không thể không nói, cả hai trường hợp này đều rất đáng tiếc. Vậy thì ngươi có thể nói một chút về việc làm thế nào để cân bằng giữa doanh thu bán hàng và danh tiếng hay không? Bùi Khiêm yên lặng thở dài. Thật ra ta chẳng có hứng thú gì với việc kiếm tiền. Ta chưa bao giờ cân nhắc làm thế nào để cân bằng giữa danh tiếng và lợi nhuận. Mỗi lần ta cảm thấy sắp thua lỗ, không biết tại sao, danh tiếng lại bùng nổ mà không thể giải thích được, lượng tiêu thụ lại tăng vọt. Ta cảm thấy tới bây giờ, Đàn Đạt kiếm nhiều tiền như vậy, khiến cho ta thấy hít thở không thông. Ta thực sự không hiểu tại sao người chơi vừa khen ngợi lại vừa đưa tiền cho ta. Điều này làm cho ta thấy rất bối rối. Hạ Giang chăm chú gật gật đầu, sau đó múa bút thành văn. Một nhà thiết kế tách biệt khỏi sự hưởng thụ vật chất và theo đuổi cực cao về cảnh giới tinh thần. Một linh hồn mà không có số tiền nào có thể tạo thành gánh nặng. Hưởng thụ vật chất có thể được thỏa mãn chỉ với một chút, theo đuổi tinh thần là không bao giờ giới hạn. Đừng bao giờ lo lắng về việc đặt mục tiêu quá cao, mà hãy luôn suy ngẫm về bản thân. Tư tưởng của ta còn không đủ cao sao? Hắn thường xuyên tự hỏi như thế. Sau khi nhanh chóng ghi chép xong, Hạ Giang lại lần nữa đặt câu hỏi. Tổng giám đốc Bùi, nếu ngươi đã đạt được thành tựu xuất sắc như thế, mục tiêu tiếp theo của ngươi là gì? Bùi Khiêm có phần trịnh trọng hắn giọng. Mục tiêu của ta chưa từng thay đổi, ta chỉ muốn làm một game thua lỗ mà thôi. Hạ Giang nhất thời sững sờ, ngay sau đó gật đầu, nhanh chóng ghi vào sổ. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới độc cô cậu bảy? Phần lớn mục tiêu theo đuổi suốt đời của các nhà thiết kế là tạo ra một game thành công, vậy mà hắn lại âm thầm mong đợi sự thất bại. Có lẽ những chiến thắng buồn tẻ đã khiến hắn cảm thấy nhàm chán, chỉ cần một lần thất bại trong lúc lơ đãng mới có thể làm cho hắn cảm nhận được một chút tính khiêu chiến. Lấy thất bại làm gương, có thể thấy được những điều được và mất. Có rất nhiều người cố gắng để thành công, nhưng rất hiếm có người cố gắng để thất bại. Khó có thể tưởng tượng được phải trải qua sóng to gió lớn nhường nào mới có thể sở hữu một tâm lý bình tĩnh vững vàng như vậy. Hạ Giang cảm giác chữ nghĩa của mình tuôn chảy lai láng, tiếng soạt soạt khi đầu bút lướt qua trang giấy vang lên không ngớt. Bùi Khiêm ngồi ở đối diện nàng, bắt đầu rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh sâu sắc. Từng vấn đề nối tiếp nhau hiện lên trong đầu như đang tra hỏi linh hồn. Đối với câu trả lời của ta, tại sao nàng lại không cảm thấy kỳ lạ chút nào vậy? Rốt cuộc nàng đang viết cái gì? Tại sao nàng hoàn toàn ra vẻ ta hiểu? Bùi Khiêm càng ngày càng chột dạ. Không đúng, đạo diễn, có gì đó sai sai trong kịch bản nha. Ta cũng đã khoe khoang tự mãn như vậy rồi, tại sao ký giả bên kia không có chút nghi vấn nào mà cứ ghi lại một cách nghiêm túc, như thể ta đã nói rất hay không bằng. Bùi Khiêm rất muốn len láng nhìn một chút xem rốt cuộc Hạ Giang đang viết những thứ gì trong sổ. Nhưng chữ viết tóc ký của nàng nhìn như gạ bới, không thể nhìn ra nổi. Hỏi thử một chút xem, hình như cũng không ổn. Đâu có ai chủ động đi hỏi ký giả phỏng vấn mình đang viết những gì. Không phải là đang chất vấn tố chất nghề nghiệp của người ta sao? Vậy thì quá không lịch sự. Bùi Khiêm ngoài mặt, vân đạm phong khinh, mỉm cười, kỳ thực nội tâm đang mờ mịt. Mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó không ổn. Rất nhanh Hạ Giang đã chuyển sang vấn đề tiếp theo. Vậy thì chúng ta quay lại với tác phẩm mới, Quay Đầu Là Bờ. Mọi người đều biết, mỗi lần ngươi sẽ chọn một loại game khác nhau, động lực bên trong nào đang thúc đẩy ngươi liên tục hướng tới các lĩnh vực khác nhau? Là dũng cảm đi ra khỏi vùng an toàn, hay là bản năng thúc đẩy ngươi không ngừng tiến bộ, hay là một loại thái độ đứng ngoài dạo chơi nhân gian? Bùi Khiêm nhất thời cứng họng, càng ngày càng thái quá rồi. Các câu hỏi được hỏi trước đây là tương đối khách quan, còn câu hỏi này đã bắt đầu được đưa ra quá rõ ràng. Bùi Khiêm lắc đầu, quả quyết phủ nhận. Cũng không phải. Ta chỉ đơn giản là hy vọng thử sức mình trong lĩnh vực mình không biết, có thể gia tăng tỷ lệ thất bại một chút. Lần này Hạ Giang không tốc ký nữa, mà là lộ vẻ mặt mỉm cười. Ta hiểu. Bùi Khiêm, người biết cái mẹ gì mà hiểu, ta ghét nhất loại người tự cho là đúng này. Bùi Khiêm hoàn toàn hết chỗ nói, bây giờ hắn chắc chắn 100%, ký giả này nhất định đã hiểu sai, hơn nữa còn đi quá xa. Bùi Khiêm muốn phát điên, nhưng lúc này lý trí nói cho hắn biết nhất định phải bình tĩnh lại. Bất kể ký giả có hiểu hay không, Bùi Khiêm vẫn không thể quên mục đích ban đầu của mình. Chỉ có thể phá hỏng ấn tượng của những người qua đường, bôi đen mình trong mắt những người chơi, như vậy có thể làm giảm số lượng tiêu thụ, thậm chí có khả năng làm cho game tiếp tục bị lốp. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, ý bảo tiếp tục. Hạ Giang tiếp tục hỏi. Những đánh giá chuyên môn về Quay Đầu Là Bờ đã có rất nhiều. Ngươi đã từng nghĩ đến việc những người đánh giá game chuyên môn này sẽ đánh giá Quay Đầu Là Bờ như thế nào chưa? Bùi Khiêm lắc đầu ngoài ngoại, hoàn toàn chưa từng. Hạ Giang mỉm cười nói, vậy thì, có phải vốn dĩ ngươi cảm thấy nội dung của game này vô cùng mịt mờ, đã có chuẩn bị tâm lý người khác sẽ không hiểu sao? Hả? Không phải. Bùi Khiêm lắc đầu. Ta không hề ngờ tới bọn họ lại diễn giải game này quá trớn như vậy. Diễn giải quá trớn? Hạ Giang lần nữa cầm bút lên. Bùi Khiêm gật đầu. Không sai, hoàn toàn là diễn giải quá mức. Những nội dung cốt truyện được khen không phải do ta làm, mà là ta tùy tiện chọn vài sinh viên tốt nghiệp ngành văn học trong trường viết bừa thôi. Độ khó của game cao như vậy cũng không phải để tăng cảm giác nhập vai. Ta chỉ muốn ngược đãi người chơi thôi. Thấy người chơi chịu khổ, ta sẽ thấy vui. Đó hoàn toàn là một sở thích đáng ghét của ta. Ngươi có hiểu được ý của ta không? Bùi Khiêm nói rất nghiêm túc. Hạ Giang cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu. Đã hiểu, đã hiểu. Bùi Khiêm... Hạ Giang cầm lấy bút, muốn tốc ký gì đó, nhưng lại cảm thấy không chính xác, bèn hỏi. Vậy còn phổ độ thì sao? Bùi Khiêm thành thật trả lời. Đó là vũ khí gian lận mà ta để lại cho mình, nhưng lại đã bị người chơi vô tình phát hiện. Hạ Giang gật đầu. Thế nên chính ngươi cũng chơi game này? Bùi Khiêm im lặng. Chuyện này phải nói sao đây? Ta không hề chơi hả? Chỉ là một câu đơn giản như vậy thôi, cũng không đến mức phải nói dối chứ. Hơn nữa nếu nói ra thì sẽ không ai tin. Ta chơi rồi. Cũng có vẻ không ổn. Mới nói game này là hoàn toàn nhằm vào mục đích ngược đãi người chơi, nhưng tự mình cũng chơi, liệu có thể bị hiểu thành ta cũng là một kẻ thích tự ngược đãi không? Thế nên Bùi Khiêm nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Hạ Giang lại có biểu cảm ta vô cùng hiểu được, lại bắt đầu viết vào cuốn sổ tay của mình. Tổng giám đốc Bùi gây ấn tượng sâu sắc cho ta bởi sự hài hước dí dỏm. Có lẽ kiểu người thành công và nội tâm mạnh mẽ cũng có khiếu hài hước bẩm sinh. Điều này khiến một cuộc phỏng vấn mộc mạc bình thản cũng trở nên thú vị. Tổng giám đốc Bùi vô cùng dứt khoát mà thừa nhận Quay đầu là bờ là game lấy ngược đãi người chơi làm thú vui. Tuy nhiên, thay vì ngược đãi người khác, trước tiên lại tự ngược đãi bản thân. Khi nhiều người chơi phải chịu đựng trong game, họ sẽ không nghĩ đến nỗi thống khổ mà họ phải gánh chịu. Các nhà sản xuất của game này cũng đã sớm chịu cùng cảnh ngộ. Phổ Độ nói là vì mình, không phải là vì chúng sinh hay sao? Chừng nào địa ngục còn chúng sinh thì ta thề không thành Phật. Nếu như không có lòng đại từ bi sẽ thịt nuôi đại bàng, dùng mạng nuôi hổ, thì sao có thể làm ra thể loại game như Quay đầu là bờ? Bùi Khiêm đã nói tương đối rõ ràng, nhìn Hạ Giang tỏ vẻ nghiêm túc, múa bút thành văn, trong lòng chợt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Vô dụng thôi, nói không nghe. Hoàn toàn là ông nói gà, bà nói vịt. Suy nghĩ của hai người căn bản là không cùng một sóc não. Bùi Khiêm không biết phải trả lời câu hỏi tiếp theo như thế nào. Hạ Giang đã hoàn tất việc ghi chép, chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo. Bùi Khiêm vội vàng giơ tay lên, ý bảo dừng lại. Tổng biên tập Hạ. Hả? Tổng giám đốc Bùi, người nói đi. Hạ Giang tỏ vẻ thành khẩn. Bùi Khiêm cố gắng hết sức cân nhắc lời nói của mình. Ngươi có cảm thấy có một chút hiểu sai lời nói của ta không? Bùi Khiêm vốn cho rằng mình đã cố gắng chất vấn sự chuyên nghiệp của tổng biên tập Hạ rồi. Song Hạ Giang chẳng những không có tức giận, ngược lại còn mỉm cười gật đầu. Tổng giám đốc Bùi, ta hiểu mà. Ngươi có tư tưởng quá sâu sắc, ta cố gắng phỏng đoán, cũng chỉ có thể đoán được một phần trong đó. Giống như tinh hà lộng lẫy trên bầu trời, cho dù dõi mắt trông về phía xa, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng lấp lánh nhất, mà những vẻ đẹp lộng lẫy bên ngoài tầm nhìn đó chỉ có thể ẩn trong bóng tối. Thật xin lỗi tổng giám đốc Bùi, ta đã rất cố gắng. Bùi Khiêm, ta đang nói với ngươi vấn đề có cố gắng hay không cố gắng sao? Ngươi quả thật vô cùng cố gắng, luôn luôn cố gắng xuyên tạc mọi thứ về ta. Sao ta lại không giải thích được vậy? Không, cuộc phỏng vấn này không thể tiếp tục nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, quỷ mới biết được bản thảo cuối cùng thành ra cái gì. Bùi Khiêm đang nghĩ cách thoát thân thì chuông điện thoại reo. Hắn lấy ra nhìn thử là đồng hồ báo thức dậy lúc 10 giờ. Thường ngày công ty không có việc gì, Bùi Khiêm đều ngủ thẳng đến 10 giờ. Hôm nay phỏng vấn hẹn buổi sáng 9 giờ, thế nên Bùi Khiêm đã đặt thêm đồng hồ báo thức. Vừa lúc đồng hồ báo thức 10 giờ lại vang lên. Bùi Khiêm dùng tốc độ ánh sáng tắt đồng hồ báo thức, sau đó làm bộ đặt điện thoại di động lên tai. Ừ, được rồi, vậy ngươi chờ một chút, tao qua đó ngay. Sau khi cất điện thoại, Bùi Khiêm xin lỗi. Ai, tổng biên tập Hạ, thật ngại quá, có một chút công việc. Nếu không ngươi tiếp tục phỏng vấn nhân viên của ta được không, tao phải đi trước. Tổng biên tập Hạ vội vàng gật đầu. À, được rồi tổng giám đốc Bùi, ta đã thu hoạch được rất nhiều từ buổi phỏng vấn hôm nay, ngươi bận việc thì cứ đi trước đi. Bùi Khiêm yên lặng sai người rời đi. Quên đi, chọc không nổi thì tránh né. Nếu tiếp tục phỏng vấn, e rằng sẽ lập địa thành Phật mất, vội vàng chùn đi thôi. Nhìn bóng lưng tổng giám đốc Bùi rời đi, tổng biên tập Hạ yên lặng viết thêm một câu vào sổ tay. Điều đáng sợ nhất trên thế giới là những thiên tài còn cố gắng hơn người bình thường. Viết xong, tổng biên tập Hạ ra hiệu cho nhóm cameraman, có thể bật camera rồi. Để ta xem, nhân viên đầu tiên nên phỏng vấn là ai đây? Sau khi ra khỏi phòng tiếp tân, Bùi Khiêm lau mồ hôi lạnh trên trán. Có thể thấy được đoàn phỏng vấn này không có ý gì tốt hết. Ban đầu Bùi Khiêm nghĩ rằng đây là một vấn đề nhỏ, chục ứng phó có thể giải quyết, không phải chỉ là phỏng vấn đưa tin thôi sao? Ta tùy tiện nói một chút, ký giả tùy tiện ghi chép, tùy tiện có lệ thôi, mọi người coi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên lại không ngờ được năng lực đổi trắng thay đen của vị tổng biên tập Hạ này lại quá mạnh. Bây giờ nhìn lại, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nếu như xử lý không tốt, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Bùi Khiêm vội vàng kéo trợ lý Tân qua một bên. Những nhân viên mà tổng biên tập Hạ muốn phỏng vấn là ai? Trợ lý Tân suy nghĩ một chút. Đều là những nhân viên ưu tú nổi bật ở Đặng Đạt chúng ta, chẳng hạn như Hoàng Tử Bác, Bầu Húc, Lâm Giảng, Lữ Minh Lượng. Bùi Khiêm hít sâu một hơi. List danh sách này quả thật là cái đinh trong mắt của tổng giám đốc Bùi. Bên trong phần lớn đều là nhân viên ưu tú bị đào thải, còn có kiểu vấn đề trọng điểm cần quan sát đề phòng như Bao Hút. Hơn nữa, những nhân viên này có sở thích đâm sau lưng tổng giám đốc Bùi, đều có một điểm giống nhau, đó chính là rất giỏi não bổ. Giống như Hoàng Tư Bác, Bao Hút, Lâm Vãn, toàn là đám quái vật não bổ. Nếu như tiếp nhận cuộc phỏng vấn với tổng biên tập Hạ, việc song phương não bổ chẳng những tăng theo cấp số cộng, mà rất có thể sẽ còn tăng theo cấp số nhân. Đến lúc đó có thể xem nổi cuộc phỏng vấn này hay không? sợ là khoe khoang nhiều tới mức khiến cho tổng giám đốc Bùi bị nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ. Bùi Khiêm theo bản năng muốn sắp xếp thay người, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không nên thay thế. Đầu tiên, ai có thể đảm bảo rằng các nhân viên khác không phải là đám quái vật não bộ chứ? Tiếp theo, nếu vất vả tìm vài nhân viên bình thường cấp thấp đi tiếp nhận phỏng vấn, báo cáo chức danh của mình với tổng biên tập Hạ, vậy thì mọi chuyện sẽ buông bét hết. Đến lúc đó tổng biên tập Hạ nhất định sẽ nghi ngờ tại sao không sắp xếp nhân viên cốt cán tiếp nhận phỏng vấn, có phải trong chuyện này có ẩn tình gì khác không? Sau đó tổng biên tập Hạ lại bí mật tìm mấy quái vật não bộ phỏng vấn riêng, cho tổng giám đốc Bùi một sự kinh ngạc. Tình huống như thế thật là đáng sợ, Bùi Khiêm khó có thể tưởng tượng. Thế nên vẫn phải để những người này tiếp nhận phỏng vấn. Về phần như thế nào mới có thể tự cứu, Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc dặn dò. Nói thẳng với bọn họ, trong lúc phỏng vấn không được nhắc tới ta, dù có nhắc đến ta cũng không được nói tốt gì ta, nghe chưa? Tân Hải Lộ sửng sốt. Tổng giám đốc Bùi, chuyện này sợ rằng có chút khó khăn. Bùi Khiêm khoát tay. Đây là mệnh lệnh, phải làm cho được, nhanh đi thông báo. Tân Hải Lộ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tích chọn mấy nhân viên sắp phỏng vấn với tốc độ rất nhanh, gửi tin nhắn nhóm truyền đạt yêu cầu của tổng giám đốc Bùi. Rồi sau đó, trợ lý Tân lại đi đến phòng tiếp Tân rồi giải thích ngắn gọn vài câu với tổng biên tập Hạ. Bùi Khiêm vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Nhưng mà hắn đã nói với tổng biên tập Hạ rằng bản thân hắn có công việc cần phải xử lý, còn ở lại đằng đạt thì rất khó giải thích. Thế nên mặc dù có chút không yên lòng, Bùi Khiêm vẫn chỉ có thể rời đi, ngẫm nghĩ đợi hôm nay phỏng vấn xong xuôi, sáng mai xem xét kỹ lưỡng rồi tính sau. Hoàng Tư Bác đi tới phòng tiếp Tân, nhìn thấy điệu bộ chưa từng thấy qua, không khỏi có phần hơi căng thẳng. Chỉ riêng ba máy ảnh, một máy quay cố định, hai máy quay ở góc độ khác nhau, cộng thêm tổng biên tập Hạ thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp, cũng đã ám chỉ quy cách của lần phỏng vấn này tuyệt đối không thấp. Là nhân viên ưu tú đầu tiên nhận được quỹ ước mơ của Đặng Đạt, Hoàng Tư Bác là người đầu tiên được phỏng vấn, vô cùng hợp tình hợp lý. Vốn dĩ hắn cho rằng đây chỉ là một cuộc phỏng vấn bình thường, có gì nói đó là xong việc cũng không quá xem trọng. Dù gì nhân vật chính được phỏng vấn cũng là tổng giám đốc Bùi, chỉ cần hình tượng chói lọi của tổng giám đốc Bùi được miêu tả chi tiết, ký giả hỏi cái gì thì nói cái đó cũng không có gì không được. Nhưng mà bây giờ tình huống xảy ra một chút thay đổi. Bởi vì trước khi đi vào, Hoàng Tư Bác đã nhận được một tin nhắn quan trọng, nói rằng không được nhắc tới tổng giám đốc Bùi trong cuộc phỏng vấn, hơn nữa có nhắc đến cũng không thể nói tốt. Hoàng Tư Bác trong nháy mắt cảm thấy áp lực nặng như núi. Tin ra hắn không cảm thấy khó hiểu lắm, bởi vì suy cho cùng, tư tưởng của tổng giám đốc Bùi lúc nào cũng phóng khoáng, không theo khuôn mẫu, rất nhiều hành động và yêu cầu không hợp lẽ thường, thường ẩn chứa hàm ý rất phức tạp và sâu sắc. Hoàng Tư Bác và hầu hết nhân viên của Đặng Đạt đều đã quen với điều này. Tuy không thể nói lời tốt, nhưng chắc chắn cũng không thể bôi đen tổng giám đốc Bùi. Chỉ có kẻ nào uống nước mới bôi đen ông chủ của mình trong cuộc phỏng vấn quan trọng như vậy. Huống chi tổng giám đốc Bùi có ơn trọng như núi với mọi người. Lúc nói xấu tổng giám đốc Bùi, lương tâm không thấy cắn rứt sao? Vậy chỉ đành không đề cập tới tổng giám đốc Bùi thôi. Nhưng nếu như làm theo tổng giám đốc Bùi yêu cầu, cuộc phỏng vấn không thể hoàn thành thì làm sao bây giờ? Ba máy quay này đều đang quay video. Khi video phỏng vấn được edit xong xuôi, rất nhiều người chơi sẽ xem. Không thể chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà tổng giám đốc Bùi đưa ra mà mở miệng lừa gạt trước hàng chục hàng ngàn, thậm chí hàng trăm nghìn người chơi, khiến Đặng Đạt mất mặt được đúng không? Khó xử thật. Bởi vì Hoàng Tư Bác chỉ có thể vắt óc suy nghĩ xem nên nói như thế nào để đáp ứng yêu cầu của tổng giám đốc Bùi mà không khiến cuộc phỏng vấn đi lệch hướng, khiến mọi người nghi ngờ. Hắn chẳng thể nghĩ ra được cách nào hay trong thời gian ngắn như vậy, cho nên chỉ có thể nghe những câu hỏi do tổng biên tập Hạ đưa ra rồi tùy cơ ứng biến. Một bên khác, Hạ Giang như Lâm Đại Địch cũng đang xem danh sách những người sắp được phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn, Hạ Giang đã nắm được danh sách, bao gồm kinh nghiệm làm việc, lĩnh vực phụ trách, một số công tác nổi bật. Làm như vậy sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian trước khi giao tiếp, giúp cho cuộc phỏng vấn trở nên hiệu quả hơn. Trợ lý Tân đã ám chỉ, tổng giám đốc Bùi hy vọng không được nhắc tới hắn trong khi phỏng vấn các nhân viên ưu tú, phải khai thác thế giới nội tâm của những nhân viên ưu tú này sâu hơn nữa. Hạ Giang tỏ vẻ hiểu điều này. Tổng giám đốc Bùi khiêm nhường, không tranh đoạt danh lợi với nhân viên, để lại tất cả cơ hội lộ mặt cho nhân viên của mình. Đây là một phẩm chất cao quý hiếm có. Nếu như người khác nói như vậy, có lẽ Hạ Giang sẽ hoài nghi động cơ của hắn. Nhưng khi tổng giám đốc Bùi nói như vậy, Hạ Giang lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Thế nên Hạ Giang cũng quyết định hoàn toàn tôn trọng ý kiến của tổng giám đốc Bùi, làm hết sức để tránh đề tài liên quan đến tổng giám đốc Bùi. Nhưng chỉ như thế là đủ sao? Hạ Giang cảm thấy không ổn. Có thể tổng giám đốc Bùi không mạng danh lợi, hoàn toàn không tranh đoạt những thứ hư danh này. Nhưng mà Hạ Giang cảm thấy là một ký giả chuyên nghiệp, nàng có nghĩa vụ phải cho tất cả mọi người thấy được phẩm chất cao quý của Tổng Giám đốc Bùi, cũng có nghĩa vụ phải nói ra sự thật cho mọi người biết. Bởi vậy làm thế nào để truyền tải phẩm chất cao quý của Tổng Giám đốc Bùi trong trường hợp không đề cập tới Tổng Giám đốc Bùi mà vẫn tôn trọng ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi đây? Đây là một nhiệm vụ vô cùng gian nan, nhưng Hạ Giang đã chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Tư Bác ngồi xuống ghế sofa, Hạ Giang cũng nhanh chóng đọc xong sơ yếu lý lịch, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Hạ Giang mỉm cười nói, bởi vì một số lý do chúng ta đã biết, nội dung cuộc phỏng vấn hôm nay sẽ có chút thay đổi. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề dựa theo suy nghĩ của mình là được rồi, được không? Hoàng Tư Bác vội vàng gật đầu. Quả nhiên là một ký giả chuyên nghiệp, có vẻ như đã có giải pháp rồi, không cần lo lắng. Bọn ta đều biết, ngươi là nhân viên kỳ cựu của Đàn Đạt. Khi ngươi gia nhập, hẳn là công ty này mới thành lập không lâu. Vậy thì ngươi có thể cho biết tại sao lúc đó ngươi lại muốn gia nhập một công ty như thế này không? Hạ Giang hỏi. Hoàng Tư Bác thoáng nghĩ tới cảnh tượng lúc đó. Những ngày đầu, ta làm một số công việc lặt vặt ở một công ty game khác ở Kinh Châu. Vì mức lương hoàn toàn không tương xứng với công việc, ta tình cờ thấy quảng cáo tuyển dụng của Đàn Đạt trên mạng, nên ta muốn thử vận may của mình. Lúc đến phỏng vấn, ta gặp được lão Lưu, giám đốc kế hoạch lúc trước. Song hắn cũng không thể qua được vòng phỏng vấn, điều này khiến cho ta thấy thấp thỏm. Sau khi đến công ty, ta thấy tuy là công ty mới thành lập, nhưng môi trường làm việc rất tốt, ta càng quyết tâm về đây làm việc hơn. Ta đã thành thật mô tả về chức vụ và khả năng làm việc của mình, vì nhận được thù lao và đãi ngộ vượt xa mong đợi của ta, cho nên ta đến đây làm việc. Hoàng Tư Bác rất cẩn thận khi bỏ qua sự tồn tại của Tổng Giám đốc Bùi trong phần mô tả. Hạ Giang tâm linh tương thông gật đầu, chuẩn bị hỏi vài câu chi tiết hơn. Cuối cùng công ty nhận ngươi, chứ không phải là giám đốc kế hoạch có kinh nghiệm phong phú cùng công ty trước đây của ngươi, đúng không? Hoàng Tư Bác gật đầu, đúng. Lúc đó Đàn Đạt là công ty mới thành lập nhưng môi trường làm việc rất tốt, đúng không? Đúng. Ngươi nói rằng ngươi nhận được mức lương vượt xa mong đợi của mình, tiền lương đãi ngộ cụ thể được thương lượng thế nào? Hoàng Tư Bác suy nghĩ một lúc. Trước tiên ta chủ động đưa ra một con số, sau đó ta muốn tăng gấp đôi tiền lương. Hạ Giang đưa mắt nhìn Hoàng Tư Bác một cách tán thưởng. Rất tốt, chính là cảm giác như vậy. Song phương đã đạt được ăn ý, cuộc phỏng vấn sau đó trở nên rất đơn giản. Trước khi người chính thức bắt tay vào làm pháo đài trên biển, ý tưởng về game này đã được hình thành đại khái rồi, đúng không? Lúc bắt đầu ngươi cũng không rõ lắm về phương thức quảng bá cụ thể của game này, đúng không? Sau khi hoàn thành pháo đài trên biển, ngươi rời khỏi game Đằng Đạt, có thể giải thích ngắn gọn lý do tại sao không? Phòng làm việc Phi Hoàng vừa mới bắt đầu đã liên tục thua lỗ, nhưng lại không nhận mấy quảng cáo trẻ tiền như những người làm video bình thường, bởi vì có ai đó đã đưa ra lời khuyên cho ngươi, đúng không? Hạ Giang và Hoàng Tư Bác một hỏi một đáp hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, trò chuyện rất vui vẻ. Cho đến giữa trưa, cuối cùng cuộc phỏng vấn với Hoàng Tư Bác cũng kết thúc. Hạ Giang rất hài lòng với cuộc phỏng vấn, đứng dậy bắt tay Hoàng Tư Bác. Vô cùng cảm ơn ngươi dành chút thời gian quý báu tới tiếp nhận phỏng vấn, cũng mong ngươi công tác thuận lợi, lập thành tích mới. Quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm đang chơi game bỗng nhìn đồng hồ. Đã gần 12 giờ rồi, theo lý mà nói, hẳn là lượt phỏng vấn đầu tiên đã xong rồi nhỉ? Hắn cũng không biết chính xác bọn họ nói về những vấn đề gì, cho nên lúc nào trong lòng cũng cảm thấy bất an. Nhưng mà Bùi Khiêm cũng ngại hỏi tới, chỉ có thể hy vọng những nhân viên bảo bối kia sẽ nghe lời, không đề cập đến bản thân hắn theo yêu cầu là được rồi. Bùi Khiêm cảm thấy chuyện này hơi vô lý, rõ ràng là người khác tiếp nhận phỏng vấn, sao mà bản thân hắn lại thấp thỏm đến vậy? Xế chiều, nhân viên thứ hai được phỏng vấn là Bao Hút. Hạ Giang đã tìm kiếm được quy luật rồi nên lần phỏng vấn này cũng quen việc dễ làm. Ngươi đã từng là thiếu niên nghiện game trong mắt mọi người, quanh năm ăn ở trong quán net, cũng không có mục tiêu gì, trải qua cuộc sống vô tri đúng không? Sau đó ngươi đến Đàn Đạt như thế nào? Công việc đầu tiên của ngươi là thiết kế ý tưởng cho một game. Vị trí này rất quan trọng, bởi vì thiết kế ý tưởng là linh hồn của một game. Ngươi nghĩ tại sao lại nhận được vị trí này vào thời điểm đó? Đàn Đạt có bình chọn nhân viên ưu tú, mặc dù ngươi đạt được vị trí thứ hai, nhưng vẫn được nghỉ du lịch một tháng có lương, lúc đó ngươi cảm thấy thế nào? Hai lần liên tiếp giành được vị trí thứ hai trong nhân viên ưu tú, tham gia công tác tới nay gần một năm, có hai tháng được nghỉ du lịch có lương, điều này thật đáng hâm mộ, tại sao ngươi lại cảm thấy vô cùng ưu phiền? Chẳng mấy chốc cuộc phỏng vấn của Bao Hút đã kết thúc, người tiếp theo là Lâm Vãn. Tại sao ban đầu ngươi lại lựa chọn rời khỏi phòng làm việc Thiên Quả, tới công ty Đàn Đạt mới thành lập không lâu? Ở Đàn Đạt mấy tháng đầu, ngươi vẫn làm một số công việc cơ bản, sau đó đột nhiên được điều động về game Thương Dương mới thu mua, làm giám đốc. Có thể nói đó là một nhiệm vụ tương đối gian khổ. Ngươi cảm thấy lần thiên chuyển công tác này xuất phát từ nguyên nhân gì? Khi ngươi tiếp nhận, game Thương Dương chỉ là một mớ hỗn độn, với doanh thu cực kỳ kém. Chiến ca nhiệt huyết khi mới ra mắt cũng chỉ là một web game online, số liệu không tốt. Mãi sau này làm thành game mobile mới bắt đầu trở nên hot, Vậy thì ngươi đã nghĩ ra ý tưởng chế tác thành phiên bản game mobile như thế nào vậy? Bây giờ ngươi đã chứng minh được năng lực của mình, mục tiêu kế tiếp là gì? Thứ Sáu ngày 22 tháng 10. Hôm qua, cuộc phỏng vấn với nhân viên của Đàn Đạt đã hoàn tất. Theo lịch trình sắp xếp ban đầu, đoàn phỏng vấn sẽ tiếp tục ở lại Kinh Châu hai ngày thứ Sáu thứ Bảy, ăn uống vui chơi, tham gia bữa tiệc chia tay ở bếp tư nhân Minh Vân vào tối thứ Bảy. Sau đó vào Chủ nhật sẽ tặng quà lưu niệm và vui vẻ tiện đến sân bay. Biết phỏng vấn đã hoàn thành xong, Bùi Khiêm mới dám xuất hiện ở công ty. Trong khoảng thời gian này, Bùi Khiêm cũng bóng gió hỏi thăm Hoàng Tử Bác, Lữ Minh Lượng và những người khác. Sau khi biết tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, không tiết lộ bất kỳ vấn đề nào về Tổng Giám đốc Bùi, Bùi Khiêm mới cảm thấy yên tâm một chút. Về phần cuộc phỏng vấn sẽ thành ra như thế nào, Bùi Khiêm không nghĩ ra được. Nhưng vì cuộc phỏng vấn của hắn chỉ được viết bằng văn bản, cho nên cảm giác tồn tại của hắn sẽ tương đối thấp đi. Dĩ nhiên, cũng không thể hy vọng quá nhiều vào may mắn. Tổng biên tập Hạ này lai giả bất thiện, nhất định sẽ thổi phồng Bùi Khiêm lên tận trời. Có điều Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, hẳn là mọi thứ sẽ không hỏng bét đến vậy. Suy cho cùng, bên phía nền tảng chính thức cũng đã sắp xếp rất nhiều cuộc phỏng vấn độc quyền tương tự. Hầu hết những nhà sản xuất nổi bật có tài năng đều đã từng lộ diện. Về cơ bản thì ai nấy cũng đều bị thổi phồng tới mức vô lý. Mục đích mà bên phía nền tảng chính thức tiến hành phỏng vấn là để giới thiệu những nhà thiết kế xuất sắc và những công ty game xuất sắc cho người chơi. Tuyên truyền chút ít gì đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng những cuộc phỏng vấn kiểu này thường sẽ không mang lại hiệu quả rõ ràng lắm. Nhiều nhất cũng chỉ là xem một đề cử không tệ khi đăng trên nền tảng chính thức mà thôi. Không phải là Bùi Khiêm chưa từng có mấy suy nghĩ quá khích, ví dụ như đuổi đám người Hạ Giang này nọ. Nhưng mà dùng chân suy nghĩ một chút cũng biết không thể làm như vậy được. Vì chuyện này mà cạch mặt với phía nền tảng chính thức và giới truyền thông sao? Tại sao lại làm như vậy chứ? Có khả năng những người khác sẽ hoài nghi rằng liệu Tổng Giám đốc Bùi có bị điên không? Đến lúc đó cũng chưa chắc có thể thua lỗ được, và lại còn mất danh dự, làm trò hề cho thiên hạ. Đấy mới là hành vi của kẻ mất não. Bởi vậy Bùi Khiêm cũng chỉ đành nghe theo số phận. Người ta có câu đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Ký giả người ta từ xưa chạy đến đây phỏng vấn, hơn nữa còn toàn nói những lời tốt đẹp, Bùi Khiêm muốn tức giận cũng không giận nổi. Buổi sáng Bùi Khiêm đi tới khách sạn, gặp lại đoàn người Tổng biên tập Hạ. Tổng biên tập Hạ, buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp chứ? Có lỗi quá, dạo này ta hơi bận, không thể phối hợp được tốt với buổi phỏng vấn lần này. Bùi Khiêm vừa hời hợt mà cũng vừa dẻo miệng, sắc mặt không đổi, tim không đập loạn. Dù sao làm kẻ xấu quen rồi, cuộc sống đã tôi luyện Tổng Giám đốc Bùi thành diễn viên phái thực lực. Hạ Giang mỉm cười lắc đầu. Sao Tổng Giám đốc Bùi lại nói vậy? Tổng Giám đốc Bùi hết lòng hết sức, vất vả cần cù làm việc, có những đóng góp to lớn cho ngành game trong nước và sự phát triển kinh tế địa phương của Kinh Châu, quả đúng là hình mẫu doanh nhân ưu tú. Đối với ta mà nói, được phỏng vấn Tổng Giám đốc Bùi là một điều vô cùng vinh hạnh. Tổng Giám đốc Bùi, người cứ yên tâm đi, cuộc phỏng vấn vô cùng thành công, sau khi bản tin lên sóng nhất định sẽ khiến người hài lòng. Trong lòng Bùi Khiêm lập bộp một tiếng, thầm nghĩ không ổn rồi. Nếu như lúc này Hạ Giang nắm lấy tay của hắn, hy vọng có thể chụp thêm vài tấm hỏi thêm vài câu, vậy thì có nghĩa là tình hình phỏng vấn không tốt lắm. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Hạ Giang, Bùi Khiêm hoang mang. Rốt cuộc là đã phỏng vấn được những gì rồi? Cuối cùng video phỏng vấn sẽ biến thành như thế nào đây? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Bùi Khiêm không thể yêu cầu bọn họ phỏng vấn lại, thế thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thế nên Bùi Khiêm chỉ có thể thầm chửi bậy trong lòng một câu, trên gương mặt nở một nụ cười mỉm. Tổng biên tập Hạ cực khổ rồi, hai ngày này ở Kinh Châu chơi nhiều một chút, cảm nhận phong thổ ở nơi đây. Thứ bảy ta có sắp xếp một bữa tiệc chia tay và một chút quà nho nhỏ cho mọi người, nhờ Tổng biên tập Hạ giúp bày tỏ lòng biết ơn của bọn ta đối với lãnh đạo của nền tảng. Hạ Giang vội vàng gật đầu. Được, Tổng Giám đốc Bùi, nhất định sẽ như vậy. Vậy thì mọi người chơi vui vẻ, ta còn có việc, không theo mọi người được. Bùi Khiêm chào tạm biệt tất cả mọi người, sau đó rời đi cùng với trợ lý Tân. Đi ra khỏi khách sạn, Bùi Khiêm sa sầm mặt mày nói với trợ lý Tân. Sắp xếp cho bọn họ đến công viên giải trí Tân Thiên Địa ở Kinh Châu, mua vé tàu lượn siêu tốc, tháp thả, con lắc khổng lồ, nhà ma, nhảy bu gơ. Nhất định phải để cho mọi người chơi thật vui, không thể thất lễ được. Ngày kia chuẩn bị cho mọi người hạng mục nhảy dù, nhất định khiến mọi người trải nghiệm hết phong thổ ở Kinh Châu. Cuộc phỏng vấn khiến Bùi Khiêm đau đầu cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ Bùi Khiêm giống như một học sinh tiểu học vừa mới kết thúc kỳ thi. Có lẽ tâm trạng hiện giờ của hắn là mặc dù không biết mình có đậu được hay không, nhưng ít nhất cũng điền hết vào chỗ trống. Còn buổi phỏng vấn sẽ thành ra như thế nào thì đều phải dựa vào ý trời thôi. Quay lại công ty, Bùi Khiêm hóa bi thương thành động lực, tiếp tục làm việc chuẩn bị cho hoạt động ngày lễ kỹ thuật số 1024. Trong những ngày qua, từ nghịch phòng logistics cho đến quán cà phê internet Netflix, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc chuẩn bị. Còn 2 ngày nữa là đến ngày 24 tháng 10, các công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Trường Nguyên đã thuê được nhà kho ở gần một số quán cà phê internet Netflix, hơn nữa còn thuê được một nhà kho lớn ở nơi giá đất rẻ hơn là ngoại ô Kinh Châu, chuyên dùng để chứa các linh kiện máy tính. Tất nhiên với nhiều địa điểm như vậy, chỉ chứa các phụ kiện máy tính và thiết bị ngoại vi thì chắc chắn không thể đầy được. Dù gì giai đoạn đầu cũng không có nhiều khách hàng, cho nên hàng hóa tích trữ cũng không cần nhiều đến như vậy. Nhưng mà Bùi Khiêm không hề cảm thấy có gì không ổn, nhà kho không đầy thì không đầy, lãng phí chỗ tương đương lãng phí tiền, vui vẻ còn không kịp nữa. Ngoài ra xét đến áp lực cực kỳ lớn mà hoạt động này mang lại, Bùi Khiêm cũng đã lo trước tính sau, làm tốt công tác chuẩn bị. Hai bên Takeaway Netfit và nghịch phong Logistics tuyển lượng lớn nhân viên tạm thời và bán thời gian, tính tiền công dựa vào khối lượng công việc trong thời gian ngắn. Xét cho cùng, trong thời gian diễn ra sự kiện, khối lượng công việc của Takeaway Netfit và nghịch phong Logistics có thể rất lớn. Ngay cả khi được khuyến khích thêm tiền thưởng, nhân viên giao đồ ăn và nhân viên giao hàng hiện tại khó có thể xoay sở nổi. Nếu như đến lúc đó xuất hiện đơn hàng giao quá chậm, bưu kiện chồng chất tồn động, vậy thì không ổn chút nào. Điều này không liên quan đến vấn đề mất danh tiếng, mà chủ yếu là như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc thua lỗ. Trong mọi trường hợp, nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến tổng giám đốc Bùi mất ít tiền nhất định phải bị diệt trừ càng sớm càng tốt. Ngày lễ kỹ thuật số 1024 lần này sẽ tổ chức từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 10. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Takeaway Netfit sẽ có mức giảm giá nhất định cho tất cả các món ăn, đồng thời miễn phí giao hàng. Gửi hàng bằng bưu cục nghịch phong sẽ được giảm phí chuyển phát nhanh, phí chuyển hàng tới tận nhà cũng sẽ được hủy bỏ. Thương hiệu ROF chuyên lắp ráp máy tính theo yêu cầu cũng đã bố trí 3 gian hàng. Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả máy tính đều được bán phá giá dựa theo giá linh kiện. Đồng thời hoạt động nâng cấp miễn phí sẽ được ra mắt, 100 khách hàng đầu tiên và khách hàng may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên, sau đó có thể được nâng cấp miễn phí từ 7999 lên 11999 hoặc từ 11999 lên 15999. Máy tính 15999 cao cấp nhất sẽ không áp dụng dịch vụ nâng cấp mà sẽ trực tiếp chiết khấu 4.000 đồng, tương đương với việc mua máy tính 15999 với giá 11999. Quán cà phê Internet Netfit rút thưởng định kỳ tặng máy tính. Mặc dù các sự kiện này đều đang trong quá trình chuẩn bị, nhưng mức độ tuyên truyền của các sự kiện khác nhau cũng hoàn toàn khác nhau. Takeaway Netfit, bưu cục nghịch phong và lắp ráp máy tính theo yêu cầu ROF đã bắt đầu tuyên truyền rầm rộ, chi rất nhiều tiền cho quảng cáo. Takeaway Netfit cũng đã đăng tải trang sự kiện lên app, đồng thời khi nhân viên đi giao hàng cũng sẽ đính kèm một tờ rơi với món ăn. Nhân viên chuyển phát nhanh của nghịch phong Logistics cũng sẽ đặt tờ rơi tuyên truyền hoạt động khi giao hàng tận nhà. Đồng thời Lữ Minh Lượng cũng đã đánh tiếng trước với các công ty chuyển phát nhanh, chào mời bọn họ gửi chuyển phát nhanh qua đây càng nhiều càng tốt trong thời gian hoạt động diễn ra. Bên phía quán cà phê Internet Netfit cũng thúc đẩy việc quảng bá ưu đãi lắp ráp máy tính theo yêu cầu của ROF, nhưng cũng có một số hoạt động hoàn toàn không được công khai, chẳng hạn như quán cà phê Internet Netfit sẽ rút thưởng để tặng máy tính. Hoạt động này sẽ không được tuyên truyền rầm rộ, những người chơi may mắn trúng thưởng sẽ được thông báo riêng, ngăn việc rò rỉ thông tin. Sau một thời gian thu xếp, Bùi Khiêm cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ đi một chút. Mặc dù tính đến hiện tại vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa ổn định lắm, song Bùi Khiêm cảm thấy bản thân hắn có thể nghỉ ngơi được rồi. Theo lý mà nói, ưu đãi lớn như vậy thua lỗ là chắc chắn. Ngày 31 tháng 10 sẽ là ngày chính thức kết toán, cho nên từ ngày 24 đến ngày 31 sẽ không ra mắt dự án mới nào, nếu không việc kết toán sẽ bị kéo dài thời hạn. Dựa theo các dự án có lợi nhuận hiện tại mà nói, Bùi Khiêm cảm thấy lần này lỗ tới 7 hay 800 nghìn đồng là việc dễ như trở bàn tay ấy nhỉ. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm yên tâm dựa lưng vào ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi, thảnh thơi xem phim. Lúc nào cũng bận rộn với công việc, khiến một số người siêng năng như tổng giám đốc Bùi cũng không thể chịu nổi. Nhưng mà lúc này điện thoại di động của hắn nhận được một tin nhắn là Lý Nhã Đạt gửi tới. Tổng giám đốc Bùi, phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật của Quay Đầu Là Bờ đã được dịch và chế tác xong xuôi. Phía nhà phát hành cũng quyết định ngày mai sẽ ra mắt chính thức trên nền tảng nước ngoài. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều tài nguyên tốt để quảng bá. Tổng giám đốc Bùi, ngươi có thể chú ý một chút. Bùi Khiêm nhìn điện thoại di động, cả người rơi vào trạng thái chích lặng. Mẹ kiếp, sao mình lại quên mất chuyện này? Nền tảng chính thức sẽ kết toán mỗi tuần một lần, cho nên khoản tiền thu được sẽ tính vào thứ hai. Hôm nay là thứ sáu, nếu chính thức ra mắt phiên bản nước ngoài của Quay Đầu Là Bờ vào thứ bảy, vậy thì thu nhập của cả thứ bảy và chủ nhật sẽ được tính vào thứ hai, tự nhiên thêm một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Bùi Khiêm yên lặng. 5 phút sau, Hắn một lần nữa mở bản hoạt động lúc trước ra, thay đổi trong đau khổ. Nghỉ ngơi cái quằn, vẫn phải tiếp tục làm việc thôi. Ngày 23 tháng 10, Quay đầu là bờ hiện đã có phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật được ra mắt. Trên trang web livestream mới nổi ở nước ngoài Linh Lai, hát đẹp trai nhanh chóng tải xong phiên bản tiếng Anh, bắt đầu game Playthrough một lần nữa. Chẳng qua lần này hắn không còn chơi game theo lộ trình thông thường nữa, mà quyết định speedrun. Sau thời gian dài livestream, lượng người đăng ký livestream của hát đẹp trai không ngừng tăng lên, hiện đã đạt hơn 100.000 người đăng ký. Đây là một con số khá ấn tượng trên Linh Lai, một trang web livestream mới nổi. Mỗi ngày hắn livestream đều sẽ nhìn thấy mọi người hỏi khi nào thì game này ra mắt phiên bản tiếng Anh. Trên Alizao, video quay đầu là bờ do hát đẹp trai đăng tải cũng đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Những bình luận của người nước ngoài khi xem livestream game này cũng trở thành chủ đề bàn tán của người chơi trong nước. Hiện tại cuối cùng phiên bản tiếng Anh của quay đầu là bờ cũng đã ra mắt. Đương nhiên hát đẹp trai sẽ nhân cơ hội này để quảng bá nó đến tất cả khán giả. Hiển nhiên khán giả trong phòng livestream đều vui mừng hân hoan. Ta đã xem livestream của game này, có vẻ như đây là một game hành động có độ khó cao. Xin chân thành cảm ơn chủ kênh đã giới thiệu một game thú vị như vậy cho bọn ta. Tuyệt cú mèo, cuối cùng thì phiên bản tiếng Anh cũng đã ra mắt. Có quỷ mới biết ta đã trải qua những gì khi chơi phiên bản tiếng Trung đâu. Không thể không nói, phiên bản tiếng Anh của game này được làm không tệ đâu. Ta xem qua rồi, một số điểm mấu chốt đều được dịch làm rất tốt. Hàm ý của bản gốc cũng được thể hiện đầy đủ, quả là một nhà phát hành có lương tâm. Để ý từ những chi tiết nhỏ nhất, 10 điểm. Game này khiến một người vốn không quan tâm đến văn hóa Trung Quốc như ta cũng phải nghiện đó. Ta đã thấy chủ kênh qua ải nhiều lần, tin chắc game này sẽ không có vấn đề gì với ta. Cũng có nhiều người chơi để lại lời nhắn ủng hộ trên các nền tảng chính thức ở nước ngoài hoặc là tự quảng bá trên các website và diễn đàn lớn. Phiên bản nước ngoài của Quay đầu là bờ hiện đang rất thành công. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt. Lý Nhã Đạt vẫn đang chú ý số liệu trên mạng. Càng chú ý lại càng xúc động. Thật không ngờ được, số liệu từ nước ngoài còn tốt hơn cả số liệu trong nước cơ đó. Tổng giám đốc Bùi lợi hại thật. Lý Nhã Đạt hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lần này phiên bản đa ngôn ngữ của Quay đầu là bờ được sản xuất với sự hỗ trợ của nền tảng chính thức. Chất lượng dịch thuật rất cao. Nhưng dù vậy, Lý Nhã Đạt cũng không chắc chắn 100% rằng game này sẽ trở nên phổ biến ở nước ngoài. Lý do rất đơn giản, sự khác biệt về văn hóa quá lớn. Thị trường game trong và ngoài nước hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Có rất nhiều game phổ biến trong nước, khi ra ngoài nước lại không thích ứng được. Dù có quảng bá như thế nào cũng không có hiệu quả. Ngoài ra còn có một số game trong nước không có tiếng tăm, nhưng lại được đón nhận ở nước ngoài. Vì vậy, thậm chí trong nước còn xuất hiện một nhóm nhà phát hành chuyên về thị trường nước ngoài, dày công nghiên cứu thị hiếu của người dùng nước ngoài và chịu trách nhiệm đưa một số game trong nước ra nước ngoài, tính ra cũng thu được lợi nhuận khủng. Cái gọi là nước ngoài hóa này chính là chuyển đổi toàn diện một game trong nước về phong cách đồ họa, lối chơi, tình tiết game, phương thức quảng bá, để có thể đáp ứng tốt hơn thị hiếu của người chơi ở nước ngoài. Đôi khi để đạt được kết quả tốt hơn, thậm chí toàn bộ diện mạo thế giới quan phải được thay thế bằng bối cảnh giả tưởng phương Tây để người chơi nước ngoài dễ chấp nhận hơn. Do đó, nếu một game nào đó phổ biến trong nước lẫn nước ngoài, vậy thì bản thân nó đã là một chuyện có xác suất rất thấp. Các game đạt được điều này chắc chắn đã trở thành game chủ lực của các công ty game, là cái cây hái ra tiền. Vì vậy, việc quay đầu là bờ cũng có thể đạt được thành tích tốt ở nước ngoài, khiến Lý Nhã Đạt rất ngạc nhiên. Nói thật thì quay đầu là bờ không giống như một game sẽ phổ biến ở thị trường nước ngoài. Toàn bộ bối cảnh câu chuyện dựa trên chất liệu của văn hóa truyền thống Hoa Hạ, nhiều yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới người chơi trong nước. Ví dụ như cầu này hạ, đá tam sinh, mạnh bà, có thể người chơi nước ngoài không cảm nhận được. Nhưng ngay cả như vậy, người chơi nước ngoài vẫn yêu thích game này rất nhiều. Điều đó cho thấy game này thành công như thế nào. Tất cả đều xuất phát từ tâm huyết của Tổng giám đốc Bùi. Nghĩ đến những nỗ lực của Tổng giám đốc Bùi cho quay đầu là bờ, Lý Nhã Đạt cảm thấy ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Đầu tiên là nhờ thiết kế của bản thân game. Quay đầu là bờ là một game hành động mạnh mẽ phù hợp với thị hiếu của người chơi nước ngoài. Tổng giám đốc Bùi đã mạo hiểm có thể không được người chơi trong nước chấp nhận, còn phát triển một lối chơi rất khó, có lẽ ngay từ đầu đã muốn thu phục cả trong nước và nước ngoài chăng? Tiếp theo là phương thức quảng bá. Nhiều blogger nước ngoài vừa livestream Linh Lai, quay đầu là bờ, vừa phải tra từ điển giúp cho game được biết đến rộng rãi ở nước ngoài, đồng thời cũng tạo thành một chủ đề luận bàn sôi nổi. Việc các blogger nước ngoài tự quảng bá là một chuyện xảy ra với xác suất rất nhỏ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần nguyên nhân trong đó cũng là nhờ các đặc điểm của chính game này. Bản thân game này hay đến nỗi ngay cả khi không có hát đẹp trai, các blogger nước ngoài khác cũng có thể phát hiện ra, sau đó quảng bá game này một cách rộng rãi. Cuối cùng việc tổng giám đốc Bùi bảo ta không vội ra mắt phiên bản nước ngoài. Một mặt kiên nhẫn chờ đợi danh tiếng của game nước ngoài được tích lũy, mặt khác cũng là để cho có thêm thời gian cho việc dịch thuật, để ý nghĩa văn hóa của game này có thể được truyền tải một cách chính xác và hay nhất. Sự kết hợp của nhiều yếu tố đã góp phần tạo nên thành công của phiên bản quay đầu là bờ ở nước ngoài. Chẳng lẽ đây là cái gọi là bày mưu tính kế, chiến thắng nằm trong tầm tay sao? Tổng giám đốc Bùi đúng là giỏi tính toán, suy nghĩ cũng quá chu toàn. Xem ra ta còn phải học hỏi rất nhiều. Lý Nhã Đạt cảm khái từ tận đáy lòng. Đang cảm khái Bùi Khiêm đến làm việc, Lý Nhã Đạt nhanh chóng đứng lên. Tổng giám đốc Bùi, về phiên bản nước ngoài của quay đầu là bờ, tình hình hiện tại... Bùi Khiêm mặt tối sầm, vội vàng khoát tay, ý bảo nàng dừng lại không cần phải nói. Lý Nhã Đạt vội vàng gật đầu. À, dân, tổng giám đốc Bùi. Quả nhiên tổng giám đốc Bùi sớm đã dự tính trước chuyện này, bây giờ báo tin mừng cũng hơi dư thừa. Bùi Khiêm nói không nên lời, mới sáng sớm đã nghe được tin tức xấu như thế này, xui xẻo. Tổng giám đốc Bùi, hiện tại nhóm dự án không có nhiệm vụ nào khác, chỉ cần sửa một số bút đơn giản thôi. Lý Nhã Đạt nói, ta định sắp xếp một số công việc tối ưu hóa phiên bản cho bọn họ, hoặc chuẩn bị phát triển DLC, ngươi cảm thấy thế nào? DLC? Bùi Khiêm sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản ý nghĩ nguy hiểm này lại. Hắn nhìn Lý Nhã Đạt nghiêm túc nói, tất cả mọi người đã cực khổ lâu như vậy rồi, còn không mau nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhân viên là tài sản quý giá nhất của Đằng Đạt, không thể quá mệt nhọc được. Hơn nữa, chỉ có làm mà không có nghỉ, linh cảm nhiều hơn nữa cũng sẽ cạn kiệt. Là một nhà sản xuất game, nhất định phải chơi nhiều game hơn, lấy nhiều đề tài, như thế mới có thể tạo ra những game hay và mang đến cho người chơi cảm giác mới mẻ, hiểu chưa? Một tuần này mọi người đừng làm gì cả. Để Bảo Hút chỉ đạo mọi người chơi game. Bảo Hút, ngươi sau này sẽ là lãnh đạo, chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi người chơi game. Ngươi lên kế hoạch rồi phân công nhiệm vụ cho mọi người. Bất kể là game gì thì một tuần mọi người cũng phải chơi ít nhất 40 tiếng. Nếu thời gian chơi game mà không đủ thì ta sẽ tính lên đầu ngươi. Bảo Hút đang co đầu rụt cổ, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nghe vậy thì sửng sốt. Đù má, ta sắp cắm đầu vào màn hình rồi, sao tổng giám đốc Bùi vẫn giao việc cho ta chứ? Bảo Hút vội vàng đứng dậy. Dân, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm tức giận đi đến văn phòng của mình. Mọi người trong khu văn phòng đưa. Mọi người trong khu văn phòng đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều dồn sự chú ý về Bảo Hút. Bảo Hút khoát tay không nói nên lời. Nhìn ta làm gì? Mọi người, nhanh chân nhanh tay lên, đừng có mà làm khó ta. Mọi người trong khu văn phòng đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng bỏ công việc không quan trọng xuống rồi luống cuống mở game. Trong văn phòng, Bùi Khiêm đọc đánh giá phiên bản tiếng Anh của quay đầu lờ bờ với trình độ tiếng Anh bập bẹ của mình, thầm thở dài. Mặc dù hắn đã đoán trước được kết quả này trước khi phiên bản tiếng Anh ra mắt, nhưng mà cũng đành bất lực. Bùi Khiêm vốn cho rằng hơn 90% người chơi nước ngoài sẽ bị cản trở bởi rào cản văn hóa, nhưng giờ hắn nhận ra rằng mình đã quá lạc quan. Thật sự không ngờ đám người chơi nước ngoài này giỏi chịu khổ thế, hơn nữa còn kéo thêm một nhóm blogger nổi tiếng biết tiếng Trung vào. Thế là nền tảng chính thức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người chơi trong nước và ngoài nước, còn quyết định giúp tìm một nhóm dịch thuật để ra mắt phiên bản nước ngoài, rồi mọi thứ cứ thuận lý thành chương mà xảy ra. Thôi bỏ đi, tùy duyên vậy. Lần này Bùi Khiêm cũng bó tay rồi. Cuối cùng hắn chỉ đành bước vào trạng thái mài gươm lâm trận, sắp xếp lại các hoạt động trong ngày lễ kỹ thuật số 1024 một lần nữa. Xế chiều, Bùi Khiêm xem phim, chụp mắt trong văn phòng, đợi buổi tối tham gia bữa tiệc chia tay đã sắp xếp cho tổng biên tập Hạ và những người khác. Buổi tối, một chiếc xe thương vụ 7 chỗ và một chiếc xe thương vụ thông thường của Đằng Đạt đậu trước cổng bếp tư nhân Minh Vân. Hạ Giang xuống xe, sắc mặt tái nhợt, tinh thần trông có vẻ không được tốt lắm. Sắc mặt những người xuống xe phía sau cũng chẳng khá hơn là bao. Một cameraman trông khá cường tráng còn bước đi không vững, nhìn dáng vẻ yếu ớt hơn phân nửa là đã nôn rồi. Rõ ràng hầu hết mọi người đều không mấy thích ứng với loại hình giải trí cực kỳ kích thích này. Hạ Giang nhớ lại trải nghiệm khó quên ở công viên giải trí Tân Thiên Địa ở Kinh Châu hôm nay, cả người cũng không khỏe nổi. Tàu lượn siêu tốc, tháp thả, còn lắc khổng lồ, nhà ma, nhảy bung gơ. Hạ Giang cũng không biết rốt cuộc làm sao mà mình có thể kiên trì như vậy, bây giờ chân như sắp nhũn ra rồi. Bùi Khiêm đã đợi từ trước ở cổng bếp tư nhân Minh Vân. Thấy tâm trạng mọi người quẩy quải như vậy, hắn không khỏi hơi nhích khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười chân thành. Ha ha, cuối cùng cũng hòa nhau một một nha. Xem các ngươi còn dám đâm sau lưng ta một lần nữa không? Bùi Khiêm không khỏi thích thú tự hỏi, cô nên bố trí một loạt trò chơi kích thích, tương tự cho tất cả các ký giả đến Kinh Châu, để sau này không còn ai dám đến phỏng vấn hay không? Thế nào tổng biên tập hả? Mọi người hôm nay vui chứ? Bùi Khiêm hớn hở nở nụ cười ấm áp. Hạ Giang miễn cưỡng nặn ra nụ cười. À, vui. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu. Vui là tốt rồi. Mọi người tối nay cơm nước xong thì nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sắp xếp cho mọi người hạng mục nhảy dù. Cực kỳ vui luôn, nhất định không thể bỏ qua. Hạ Giang... Sáng hôm sau, nhân viên đến khách sạn nơi Hạ Giang và những người khác ở. Trong phòng chị thấy chiếc cúp, giấy chứng nhận và 100.000 tiền thưởng cho Tổng Giám đốc Bùi. Bên cạnh chiếc cúp là một bức thư được để lại. Tổng Giám đốc Bùi, vô cùng cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của ngươi trong thời gian này. Bọn ta đã có một khoảng thời gian rất khó quên tại Kinh Châu. Bởi vì khối lượng công việc lớn, lãnh đạo đột nhiên sắp xếp nhiệm vụ phỏng vấn mới, bọn ta phải gấp rút trở về. Tổng Giám đốc Bùi bận việc, không kịp gặp mặt nói lời từ biệt, ta thành thật xin lỗi. Xin Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, bản tin phỏng vấn độc quyền lần này nhất định sẽ thành công tốt đẹp, hy vọng có cơ hội hợp tác lần sau. Bùi Khiêm vui vẻ cất 100.000 đồng, bỏ cúp và giấy chứng nhận vào tủ văn phòng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng không quên để trợ lý Tân đuổi theo và trả tiền vé máy bay khứ hồi cho bên kia. Tuy rằng tiền không nhiều, nhưng người ta vẫn nói, mũi dù nhỏ cũng là thịt, chi phí này tuyệt đối không thể bớt. Sau khi tiện nhóm phỏng vấn của nền tảng chính thức, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm mà tiêu tiền. Hôm nay là ngày 24 tháng 10, ngày lễ kỷ lục số 1024 kéo dài một tuần chính thức bắt đầu. Khoảng thời gian trước đó hắn đã tiến hành đẩy mạnh tuyên truyền, cho nên sự kiện này ngay từ đầu đã nhận được sự quan tâm lớn. Đầu tiên là Takeaway Netflix. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các món ăn của Takeaway Netflix sẽ được giảm giá, miễn phí phí giao hàng, có thể nói là càng bán càng lỗ. Ngay từ sáng sớm, hàng loạt người dùng mới và cũ đã bắt đầu gọi món bằng ứng dụng Takeaway Netflix. Đầu bếp của một số quán cà phê internet Netflix chưa bao giờ bận rộn đến thế. Các món ăn liên tiếp được chế biến hết món này đến món khác. Những món ăn này nhanh chóng được đóng gói kèm bộ dụng cụ ăn tinh xảo kiểu Trung, cho vào túi giữ nhiệt. Các nhân viên giao hàng đã chờ đợi từ lâu lập tức chạy xe điện đến giao đồ ăn cho khách hàng như những chú ông chăm chỉ. Tất nhiên, nhân viên chịu trách nhiệm tiếp nhận món ăn hoặc dọn dẹp và vệ sinh bộ đồ ăn cũng rất bận rộn. Bùi Khiêm đã cân nhắc trước tới tình trạng thiếu nhân lực, cho nên đã yêu cầu nhân sự tại Takeaway Netflix tuyển thêm nhiều nhân viên bắt tham. Lương sẽ được giải quyết vào cuối ngày để đảm bảo có đủ nhân lực và việc giao đồ ăn sẽ không bị chậm trễ. Nếu việc giao đồ ăn bị chậm trễ, không còn cách giải quyết nào khác, bên phía Takeaway Netflix sẽ trực tiếp gửi phong bao lì xì, giảm giá cho khách hàng. Nếu chậm trễ quá lâu, bồi thường gấp đôi theo giá tiền món ăn. Nói tóm lại, để Takeaway Netflix càng thua lỗ nhiều hơn. Ngoài ra việc chuẩn bị đồng phục, túi giữ nhiệt, xe điện cho những nhân viên giao hàng bắt thêm này cũng phải tốn một khoản tiền lớn. Đi trên đường phố Kinh Châu, mọi người có thể thường xuyên bắt gặp nhân viên mang đồng phục Takeaway Netflix vàng xanh đi xe điện giao đồ ăn, có thể nói đây chính là cảnh đẹp ý vui. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những anh chàng đi xe đạp điện chạy loạn xạ trong ký ức của Bùi Khiêm. Nhân viên giao đồ ăn của Takeaway Netflix không quá vội vã, tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông, không chen lẫn đám đông, không hấp tấp và khá lịch sự. Dù sao nếu đơn hàng quá hạn, nhân viên giao hàng sẽ không bị phạt. Mọi khoản bồi thường cho khách hàng đều sẽ do nền tảng Takeaway Netflix gánh chịu. Hơn nữa phí giao hàng của Takeaway Netflix hào phóng hơn các nền tảng khác, cho nên mỗi ngày nhân viên giao hàng đều có thể thông thả mà không cần chấp nhận rủi ro để kiếm vài đơn hàng. Bên phía Nghịch Phong Logistics cũng vô cùng bận rộn. Trước đó Nghịch Phong Logistics cũng đã thương lượng với các công ty chuyển phát nhanh khác. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nghịch Phong Logistics sẽ không thu phí giao hàng, cho nên nhiều công ty chuyển phát rất vui vẻ chuyển thẳng hàng đến bưu cục Nghịch Phong. Vì gửi bưu phẩm tại bưu cục Nghịch Phong có thể được giảm giá cước nhất định, cho nên một số người có nhu cầu cũng bắt đầu sử dụng bưu cục Nghịch Phong để gửi hàng. Bưu cục Nghịch Phong ở khắp Kinh Châu cũng bắt đầu bận rộn, nhân viên giao bưu kiện liên tục giao hàng, nhận bưu phẩm. Mỗi khi nhận được bưu phẩm hoặc chuyển phát nhanh, tiền trong tài khoản của hệ thống Tổng Giám đốc Bùi lại ngày một ít đi. Số lượng người chơi game trong quán cà phê internet Netflix tăng không đáng kể, nhưng số lượng người mua máy tính ROS lại tăng lên đáng kể. Rất nhiều người chơi còn xếp hàng trước cửa quán cà phê internet Netflix trước giờ mở cửa, giành giật nhau 100 máy tính đầu tiên, căn bản không để chúng kịp bám Bùi, bởi vì quá hời. Đối với người chơi mà nói, những bộ máy tính được bán với giá gốc, phí lắp ráp, phí vận chuyển hay dịch vụ hậu mãi đều được miễn phí toàn bộ, cộng thêm hoạt động nâng cấp cấu hình, tiết kiệm được hơn 4.000 tệ này, đều có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Ngay cả khi 100 slot đầu tiên đã hết, song sự nhiệt tình mua hàng của mọi người vẫn không hề suy giảm. Lúc này đây, việc Bùi Khiêm yêu cầu Trương Nguyên dùng một số tiền lớn thu mua hàng dự trữ cũng phát huy tác dụng. Linh kiện trong kho liên tục được chuyển đến phòng kho, nhân viên nhanh chóng lắp ráp máy tính. Sau khi hoàn tất thì lập tức sắp xếp cho Nghịch Phong Logistics tới giao hàng tận nhà cực kỳ nhanh chóng. Rất nhiều người buổi sáng mới vừa đặt mua xong, buổi trưa máy tính đã tới nơi, bất ngờ không nói nên lời. Buổi trưa, quán cà phê Internet Netfit. Dư Hàng đang chăm chú nhìn màn hình, ngón trỏ gõ nhẹ chuột trái. Họng súng trên màn hình lập tức phun ra lửa xanh, khiến đám zombie trước mặt cũng phải loạn choạng lùi lại. Không thể không nói, cấu hình máy tính cực khủng, màn hình chơi game lớn và tốc độ làm mới cao của quán cà phê Internet Netfit đã mang đến cho hắn một trải nghiệm chơi game chưa từng có. Kết thúc game, Dư Hàng tựa lưng vào ghế uống hai ngụm cà phê, nhưng cảm giác hưng phấn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Đúng lúc này, nhân viên quản lý quán net đứng bên cạnh đi tới nói nhỏ vào tai hắn. Tiên sinh, chúc mừng ngươi trúng thưởng. Dư Hàng sửng sốt một chút, hắn quay đầu thật mạnh, nhìn quản lý quán net đang cười, nhất thời không nói nên lời. Lừa đảo sao? Cũng không thể nào, quản lý quán net này vẫn hay làm ở quán cà phê Internet. Hắn quen mặt lắm rồi. Một quán cà phê Internet lớn như vậy cũng không thể công khai gạt người chứ. Chẳng lẽ là hôm nay ta được thần may mắn phù hộ? Dư Hàng nửa tin nửa ngờ nhìn quản lý quán net. Trúng thưởng gì? Ngươi định miễn phí cước Internet cho ta sao? Quản lý Internet mỉm cười. Tiên sinh vui lòng để lại địa chỉ nhận hàng và thông tin liên hệ. Ngươi là người chơi may mắn đầu tiên được quán cà phê Internet lựa chọn hôm nay. Bọn ta tặng ngươi một máy tính cùng loại với máy tính trong quán. Dư Hàng suýt nữa cho là mình nghe lầm. Hả? Tặng máy tính? Miễn phí? Quản lý quán net mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói. Đúng vậy, bọn ta sẽ tặng miễn phí cho ngươi một máy tính lắp ráp theo yêu cầu của ROF. Dư Hàng hơi choáng váng, nội tâm cũng có sợ hãi. Hình như có gì đó sai sai. Hắn cũng từng tham gia các hoạt động của những quán cà phê Internet khác. Nhưng lúc quán cà phê Internet người ta làm hoạt động thường sẽ giống trống khua chiêng, tuyên truyền rầm rộ. Trước cửa sẽ có bản thông báo, trên tường treo băng rôn, áp phích quảng cáo. Nếu thật là có người trúng thưởng, quán cà phê Internet sẽ nóng lòng muốn đăng thông báo trên mạng 3 ngày để cho tất cả khách hàng đều biết. Nhưng mà chuyện rầm rộ như vậy sao quán cà phê Internet Netfit lại khiêm tốn như thế? Rút thưởng trúng máy tính mà không giống trống khua chiêng, tuyên truyền, sao có vẻ như đã làm chuyện đáng xấu hổ còn phải nói nhỏ vào tai khách hàng? Dư Hàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu không phải hắn đã là khách quen của quán cà phê Internet Netfit, lúc này suýt nữa sẽ vừa bỏ chạy vừa hô to quán lừa đảo rồi. Nhưng vừa nghe nói là máy tính ROF, Dư Hàng không khỏi động lòng. Hắn biết ROF, gần đây quán cà phê Internet đang quảng bá các hoạt động tương tự. Máy tính này cấu hình khá hấp dẫn, đặc biệt là hoạt động nâng cấp, có thể tiết kiệm trực 4.000 đồng, gần như là một phần quà miễn phí. Nhưng mà Dư Hàng không có tiền, ngay cả máy tính ROF rẻ nhất cũng mua không nổi. Bây giờ máy tính tốt như vậy lại được tặng miễn phí, có cả chuyện tốt như vậy ư? Nhận lấy giấy bút từ tay quản lý quán net, Dư Hàng nửa tin nửa ngờ, viết địa chỉ của mình xuống. Phòng 403, tòa nhà 14, cơ sở chính Đại học Giao thông Hán Đông. Sau đó viết tên và số điện thoại di động của mình lên mặt sau. Quản lý quán net gật đầu. Được, ta sẽ thu xếp việc giao hàng cho ngươi ngay lập tức. Xin hãy chú ý kiểm tra và nhận hàng. Quản lý quán net cất giấy bút rồi rời đi. Dư Hàng gãi sau đầu, có chút bối rối. Chuyện gì thế này? Quản lý quán net bước tới. Quản lý quán net hỏi địa chỉ. Quản lý quán net rời đi. Là vậy thôi sao? Thậm chí Dư Hàng còn nghi ngờ mình có trúng thưởng hay không, cho rằng cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác, là di chứng của việc uống quá nhiều cà phê. Hết tập 45. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.